Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 380. Chương 380 Hạt Giống Khỏe Mạnh Cùng Trưởng Thành 12. Chương 380 Hạt Giống Khỏe Mạnh Cùng Trưởng Thành 12. Tố Vân vẻ mặt tò mò, đi theo Hạ Tịch phía sau, nghiêng tai cẩn thận nghe trong phòng động tĩnh. Người yêu cầu này cũng thật quá đáng. Một người tuổi trẻ nữ nhân trong thanh âm mang theo phẫn nộ. Nào có loại này, sinh trưởng điều kiện. Tuy rằng ta chính mình nhìn không tới ta, sinh trưởng điều kiện. Bất quá ta có thể đoán được là cái gì. Đây là một người nam nhân thanh âm. Tiểu nha đầu, ta chính là người nhất thích hợp, hạt giống. Người nếu không hảo hảo thỏa mãn ta, sinh trưởng điều kiện. Ta đã có thể không thể tiến vào tiếp theo cái kết quả kỳ, nói tới đây. Nam nhân đột nhiên nở nụ cười, trong thanh âm mang theo vài phần đáng khinh. Vì thỏa mãn ta sinh trưởng sở cần, người vẫn là mau chóng phối hợp ta tương đối hảo. Hạ Tịch thậm chí cảm thấy, người nam nhân này nói xong lời cuối cùng thời điểm thanh âm có chút mơ hồ, phảng phất là ở nuốt nước miếng. Tố Vân đứng ở Hạ Tịch phía sau, tiểu tiểu thanh mà nói, người nam nhân này sinh trưởng điều kiện giống như thực hà khắc bộ dáng. Nàng vừa dứt lời, bên trong nữ nhân liền buồn bực mà kêu la lên, người đừng tùy tiện động tay động chân. Nam nhân tựa hồ cũng có chút không cao hứng, ngữ mang uy hiếp, như thế nào, người không nghĩ phối hợp ta. Nữ nhân trầm mặc một hồi lâu không nói gì, nam nhân thay đổi cái hòa hoãn điểm ngữ khí, an ủi nói, mọi người đều là ở sinh tồn trong trò chơi lăn lê bò lết lâu như vậy, người có hôm nay không ngày mai, còn như vậy để ý thứ này làm gì. Có thể hoàn thành trò chơi nhiệm vụ, thuận lợi thông quan trò chơi, làm chính mình sống sót mới là quan trọng nhất. Đừng cho là ta không biết ngươi trong lòng suy nghĩ cái gì. Nữ nhân tức giận mà nói, ngươi nói như vậy đường hoàng, còn có phải hay không bởi vì ngươi muốn thực hiện được. Nam nhân cười hắc hắc, không chút nào che giấu mục đích của chính mình. Ta đều nghẹn mấy tháng, ngươi ngoan ngoãn làm ta thoải mái thoải mái. Ta bảo đảm sẽ làm ngươi ở trong trò chơi này thuận lợi thông quan. Hạ Tịch ngoặc kép, nàng giống như đoán được người nam nhân này sinh trưởng điều kiện là cái gì, hiện tại nghĩ đến đảo cũng bình thường. Hạt giống, các giai đoạn trưởng thành điều kiện đều cùng hạt giống bản thân tâm nguyện có chút quan hệ. Tố Vân nguyện vọng thực thuần túy, thực thiên chân, cho nên nàng ứng phó lên đều không uổng sự. Nhưng lại không phải sở hữu hạt giống đều độ phân giải vân như vậy, gặp phải những cái đó tính cách cổ quái, hoặc là loại này nửa người dưới tự hỏi, muốn làm hạt giống hoàn mỹ nảy mầm sinh trưởng, kết quả còn rất có khó khăn. Nếu đổi làm là nàng gặp được người nam nhân này, nàng hẳn là sẽ lựa chọn trực tiếp lộng chết hắn, sau đó đi bắt mặt khác bình thường hạt giống nếm thử nuôi lớn. Thật sự dưỡng không được trò chơi thất bại liền từ đầu lại đến. Bất quá trong phòng nữ nhân kia chỉ sợ sẽ thỏa hiệp. Như vậy tưởng tượng, nàng đột nhiên cảm thấy nàng hạt giống là Tố Vân thật là cái không tồi kết quả. Nghĩ đến đây, Hạ Tịch quay đầu nhìn thoáng qua còn có chút sờ không được đầu óc Tố Vân, quyết đoán lôi kéo Tố Vân hướng lầu 4 đi. Lầu 3 không thể đãi, quỷ biết chờ lát nữa nháo lên động tĩnh có thể hay không rất lớn. Vẫn là hướng lên trên đi tránh xa một chút hảo, không thể ô nhiễm vị thành niên lỗ tai. Tố Vân tuy rằng không rõ sao lại thế này, cũng rất tò mò cái kia trong phòng nam nhân sinh trưởng điều kiện rốt cuộc là cái gì. Nhưng Hạ Tịch muốn nàng rời đi, nàng vẫn là ngoan ngoãn mà đi theo đi rồi. Vì ngăn cách khoảng cách, Hạ Tịch đơn giản mang theo Tố Vân trực tiếp đi lầu 5. Này tòa xa hoa khách sạn tổng cộng liền 5 tầng lầu. Tầng cao nhất trang hoàng càng thêm xa hoa, mỗi một phòng cũng càng rộng mở thoải mái. Hôm nay trạng thái thật không tốt, ta thật sự là không thể lý giải vì cái gì có chút người xem tiểu thuyết hình như là ôm cần thiết, hoàn toàn vì ta lượng thân đặt làm thái độ, hơi chút có điểm không phù hợp ta ý tưởng cùng tam quan liền các loại ngôn ngữ công kích. Nói chuyện giống như là thượng vị giả đối với chính mình phụ thuộc nô bộc bắt bẻ cùng ghét bỏ. Ta tự nhận là đối với bình luận tiếp thu trình độ vẫn là rất cao, có thể biểu đạt không thích nào đó nhân vật hoặc là nào đó cốt truyện. Mỗi người đều có từng người yêu thích cùng thừa nhận điểm mấu chốt. Cũng đều có biểu đạt quan niệm quyền lợi. Này đều không có sai. Chỉ cần là khách quan thảo luận cốt truyện cùng nhân vật. Bất luận tán dương vẫn là phê bình ta đều có thể tiếp thu. Nếu ta cảm thấy đối phương giảng rất có đạo lý, cũng sẽ tiếp nhận ý kiến cũng thích hợp sửa lại. Trước văn đã có mấy lần ví dụ, nhưng ta hoàn toàn không thể tiếp thu bởi vì không thích nhân vật. Cốt truyện liền tới mắng ta, hoặc là giống anh hùng bàn phím giống nhau thuần túy phát tiết chính mình cảm xúc mà nói một ít ác. Độc khó nghe đả thương người lời nói chẳng lẽ thương tổn người khác liền có thể đạt được tự mình giá. Chị cảm cùng cảm giác thành tựu. Xin lỗi, ta kỳ thật cũng không thích đem chính mình mặt trái cảm xúc mang cho người khác. Cho nên khai quyển sách này hơn 4 tháng tới đã chịu không ít mặt trái ảnh hưởng ta đều tận lực tự. Mình tiêu hóa, nhưng hôm nay khả năng tới rồi thừa nhận cực hạn. Có chút pha lê tâm có lẽ ngày mai sẽ xóa đi lại lần nữa, xin lỗi. Khả năng sẽ cho nhìn đến tiểu khả ái nhóm tạo thành bối rối. Tấu chương xong, hết chương.